Hai thế giới, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả, Kagi, chương 70, mâu thuẫn. Hai, author, Kagi, Ven bỏ điện thoại vào túi quần, nhíu mày nhìn lên khán đài. Lúc đầu cô còn hơi thắc mắc không hiểu Will định làm gì. Nhưng khi nhìn thấy tên đấu thủ thì Ven đã hiểu ra. James Ua, người thừa kế của gia tộc Ua, một gia tộc đã đối đầu với gia tộc Rosen của Will gần trăm năm nay. Will và tên James này chưa sinh ra đã được định là đối thủ của nhau. Bây giờ James ở trên đài, Will nổi hứng lên thi đấu cũng không có gì là lạ. Cậu quá nóng vội rồi Will, Ven lẩm bẩm, sau đó thở ra một hơi. James là một nam tử khá anh tuấn theo đúng quy cách quý tộc. Mái tóc vàng được chải chuốt kỹ cùng dáng điệu nhã nhặn công tử cũng thu hút ánh mắt của nhiều học viên nữ trong trường. Hắn hiện tại mặc một bộ đồ chiến đấu hạng nhẹ, chủ yếu là loại vải bền cùng vài miếng hộ giáp ở những khớp xương nguy hiểm. Vũ khí của James là một cặp song đao hiện đang được hắn cầm ngược trên hai tay. Một bộ dáng quả thật 10 phần tiêu sái. Tới khi Will lững thững bước lên sân đấu thì tên này chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Sau đó là một lễ tiết chào hỏi đúng chuẩn của quý tộc. Will cũng hờ hững chào đáp lại. Địch ý không một chút che giấu hiện ra trong ánh mắt của hắn. Sau khi tiếng giới thiệu hai đấu thủ vang lên, trên khán đài có một bộ phận học viên là con nhà quyền quý. Hiểu chuyện ân oán của hai gia tộc này thì cười mỉm. Còn những ai không biết cũng chỉ cho đó là một trận đấu bình thường. James mở lời, thật hân hạnh khi được giao đấu với cậu, người thừa kế nhà Rosen. Tôi cũng vậy, hy vọng đây sẽ là một trận đấu đặc sắc. Will cười nói, nhưng ánh mắt không có một chút gì là vui vẻ. Vậy còn phải trông vào cậu rồi. James cũng thuận tiện châm chọc một câu. Sau đó cả hai chìm vào yên lặng. Bình tĩnh lại tâm trạng của mình là một khâu quan trọng mà mỗi chiến binh đều phải chuẩn bị tốt. Khi tiếng hô, bắt đầu, của trọng tài vang lên, James đưa tay làm thủ thế mời. Will thì không lằng nhằng như vậy, chỉ nhếch môi một cái liền lao tới. Thoạt tiên hai bên cũng không ai dùng đấu khi hoặc những kỹ năng lợi hại gì. Tìm hiểu về đối thủ luôn là việc làm cần thiết. James và Will hai người chỉ dùng khả năng thuần túy của cơ thể để tiến hành cận thân chiến đấu. Với cặp song đao của mình, James có lợi thế hơn về khả năng tấn công. Dù sao, một tấc dài là một tấc mạnh. Hắn không ngừng huy vũ hai thanh đao chém từ nhiều hướng khác nhau vào Will. Lưỡi đao sáng loáng lướt ngang bổ dọc tạo ra những âm thanh xé gió. Ăn một đao không chết hẳn cũng sẽ trọng thương. Tuy nhiên tốc độ của Will lại có phần nhỉnh hơn James một chút. Phản xạ qua những lần chiến đấu cũng được đề cao đáng kể. Do đó hắn không khó khăn gì trong việc tránh né những nhát chém chết người kia. Dù vậy Will cũng không có cách nào tấn công được. Xung quanh James luôn được bao bọc bởi hàng loạt ảnh đao. Will dần dần bị James đẩy lùi về. Những đường đao ngày càng dày đặc buộc hắn chỉ có thể tránh né trong một phạm vi hẹp. Lần nào cũng chỉ vừa vặn lách được một kẽ hở. Tuy nhiên từ ánh mắt chăm chú của hắn, có thể thấy Will đang cẩn thận quan sát cách tấn công của đối thủ để chờ cơ hội. Chỉ thấy hắn khẽ xoay ngang người sang trái né một đao. Sau đó đấy tay phải ra thành một chưởng tới trước mặt hất văng tay cầm đao của James. Rồi rụt tay về đánh cùi chỏ đánh lên tay còn lại. Tay trái áp tới trước cùng bả vai đẩy James văng ra một chút. Một loạt hành động xảy ra trong chớp mắt. James hiện tại đang lơ lửng trên mặt đất một chút. Không có chỗ chịu lực thì đã thấy nắm đấm của Will ngay trước mặt. Bất quá James phản ứng cũng không kém. Hắn lộn một vòng hất chân lên gạt cánh tay của Will ra. Sau đó bật lùi về sau vài bước. Nhưng khi James ngước mặt lên thì không còn thấy Will đâu nữa. Bản năng chiến đấu cho biết có nguy hiểm. Không chần chờ chút nào hắn liền đưa đao lên bên phải. vừa kịp đỡ lại một đấm, nhưng cánh tay cầm đao của hắn cũng đau nhức một phen. Hiển nhiên Will đã vận tới đấu khí sau một phen tìm hiểu đối thủ. James chưa kịp thở dốc thì Will đã xuất hiện sau lưng tung thêm một quyền. Nhanh, đây là từ bật ra trong đầu James cũng như đại đa số những người ở đây. Phòng đấu khí được vận dụng xảo diệu đã tăng tốc độ của Will lên rất nhiều. Đây cũng là điểm mạnh nhất của hắn. James không còn cách nào khác phải lộn tới trước để tránh né. Vừa ổn định thân hình, hắn không chút nghĩ ngợi liền huơ hai thanh đao xung quanh một vòng. Phừng, ánh lửa đỏ rực bao phủ cặp song đao khiến Will cũng có phần e dè lùi ra xa một chút. Nhưng hắn rất nhanh vận phong đấu khí vào chân và hai bàn tay. Từng dòng khí lưu màu xanh dần xoáy lại trên quyền đầu của Will. Nhìn hắn bây giờ thêm một bộ dáng êm đềm phiêu giật của gió. James cũng nghiêm túc lên. Hắn lùi chân phải về một chút thủ thế. Thanh đao trên tay phải từ khi nào đã được hắn cầm ngược lại. Sống đao áp vào cánh tay. Ánh lửa bập bùng khiến cho thân ảnh của hắn có phần hơi cong vẹo. James cứ thế cầm hai thanh đao một thuận một ngược mà bình tĩnh phòng thủ. Chẳng mấy chốc hai người lại lao vào nhau. Will dựa vào ưu thế tốc độ không ngừng xuất hiện quanh người James mà công kích hắn. Hơn nữa tính chất đấu khí xoắn ốc khiến cho tay cầm đao của James mất đi sự vững chãi cần thiết. Tuy nhiên kỹ xảo chiến đấu của James cũng rất tốt. Mỗi lần bị Will tấn công, hắn đều nương theo sự rung động của đấu khí xoắn ốc mà chém trả lại vài đao. Quyền đấm cước đá, ánh đao dày đặc, lửa và gió cứ thế tung hoành cả một khoảng sân đấu. Phong cách chiến đấu của hai người quả thật rất khác nhau. Will chủ yếu dùng tốc độ và sự trùng kích của đấu khí. Trong khi James là những kỹ xảo và sự khéo léo của cặp song đao. Phong đấu khí của Will nhanh nhẹn sắc bén. Hỏa đấu khí của James lại dữ dội uy mãnh. Phương pháp phát lực cả hai cũng hoàn toàn đối lập. Will chú trọng vào sự bộc phát trong nháy mắt đầy bất ngờ. James thì duy trì một nhịp độ vững vàng hòng tìm kiếm sơ hở. Hai đối thủ được định sẵn cứ thế mà quấn lấy nhau. Quấn nhau được một lúc, không ai chiếm được chút tiện nghi nào từ phía đối thủ. James chém liền hai đao, bắn ra hai ánh lửa hình bán nguyệt buộc Will phải lùi lại dùng phong đấu khí chấn vỡ. Khoảng cách cả hai liền được kéo giãn ra. Không đợi Will kịp suy nghĩ, James đã bổ thẳng đao xuống. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc không hiểu hắn làm gì với khoảng cách xa như vậy thì luồng lửa trên thanh đao bỗng kéo dài ra vài mét quất thẳng tới. Chỗ Will khiến hắn hoảng hồn một phen. Tới khi Will định thần lại thì hai thanh đao trên tay James đều có một luồng lửa dài mấy mét đang phập phùng bốc cháy trông như hai cái roi lửa lớn. James mỉm cười một cái rồi huy động hai cánh tay không ngừng quất roi tới chỗ Will. Will chống đỡ hai ngọn roi có phần khá chật vật. Thứ này thuần túy được tạo nên từ hỏa đấu khí của James. Nhiệt độ cực kỳ cao. Dù có phong đấu khí bảo vệ nhưng hai bàn tay Will đã có những vết cháy xém. Hai ngọn roi lửa trên tay James như một sinh vật sống linh động tấn công Will. Còn James thì cứ nhàn nhã đứng một chỗ. Hắn căn bản đang muốn so mức độ tiêu hao với Will. Dù dùng hỏa đấu khí tụ tập thành roi như thế này khiến hắn hao phí đấu khí lớn nhưng nhờ đấu pháp bình ổn lúc đầu mà bây giờ so ra lại nhỉnh hơn. Tên Will kia một chút, cứ đà này thì Will sẽ nguy to. Lại nói tuy Will mang tiếng là ma võ sĩ nhưng ma pháp của hắn thật sự chả đâu ra đâu. Căn bản ngoài vài phép gọi gió cơ bản thì không làm được gì. Do đó khuyết thiếu một khả năng tấn công tầm xa mà ma võ sĩ nên có. Ngược lại James chỉ là một võ sĩ thuần túy nhưng lại biết cách khống chế đấu khí thành roi có thể tấn công xa. Thật sự là rất trớ trêu. Bất quá Will cũng không phải vô dụng tới mức không có khả năng hoàn thủ. Hắn quả thật có chút tiếc hận vì sao lúc trước không chịu học một ít ma pháp phòng thân. Nhưng não bộ không ngừng suy nghĩ đấu pháp. Bao nhiêu chiêu số đã tung gần hết. Chỉ còn vài cái để giữ mạng này mà thôi. Xem ra hôm nay đành. Sâu, hàng sớm rồi. Will nghĩ thầm. Sau đó lẳng lặng tụ tập gió tự mọi hướng về quanh người. James tất nhiên cũng nhận thấy sự bất thường của Will. Điều này cũng không khiến hắn ngạc nhiên. Nếu như Will thúc thủ chịu trói trước đòn này của hắn thì cũng không khỏi có chút thất vọng đi. Do đó, mang một bộ dạng mong chờ. James cũng lẳng lặng tích lực, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Xung quanh Will từng đợt gió không ngừng được triệu tập lại. Lấy hắn làm tâm mơ hồ xoáy xung quanh khiến cho ngọn roi lửa cũng hơi yếu thế một chút. Nhìn đối thủ mờ ảo giữa ngọn lửa kia, Will âm thầm quyết định phải hạ tên này cho này. Không để hắn dở thêm trò quái đản nào nữa. Vù, những ngọn gió lúc trước còn chậm rãi lưu động nay toàn bộ tập trung vào người Will. Hắn dùng một tốc độ cực nhanh mà mắt thường khó thấy được lướt xuyên qua hai ngọn roi lao thẳng tới chỗ James. Trừ vài người có trình độ cao, còn lại đa số chỉ nhìn thấy một cơn gió mơ hồ thoát cái đã xuất hiện trước mặt James. Lúc này chiều dài của ngọn roi lửa lại là một cái trở ngại cho khả năng tránh né của James. Hắn bất đắc dĩ phải thu hồi đấu khí lại thành ngọn lửa quanh lưỡi đao như lúc đầu. Vừa kịp trước khi Will tiến tới, chỉ thấy Will lắc mình một cái đã biến mất, sau đó xuất hiện sau lưng James. Tên kia phản xạ cũng cực nhanh liền xoay người chém ra sau một đao. Tuy nhiên tới khi James xoay lại thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy có tới ba Will. Một đỡ lưỡi đao của hắn, hai tên còn lại lướt đi như gió từ hai hướng khác tiến công. James nhất thời khốn đốn chống đỡ. Cũng không biết còn chịu được bao lâu với cường độ công kích nhanh và dày đặc thế này. Vên ở ngoài cũng kinh ngạc một phen. Cô có nghe Ki kể là Will có khả năng bộc phát với tốc độ cực nhanh cũng như có khả năng tạo ảo ảnh phân thân từ gió. Nhưng cô chưa bao giờ nghe Ki nói là Will vừa tạo ảo ảnh lại vừa duy trì tốc độ cao cho cả hắn lẫn phân thân. Coi như là một cái bất ngờ lớn. Mọi người đang quan sát cũng phải ồ lên kinh ngạc. Có vẻ không ngờ một kỹ thuật lợi hại như vậy lại nằm trong tay một tên học viên năm 2 chỉ ở trình độ trung cấp mà không phải của học viên năm 3. Will cũng là có khổ tự mình biết. Kỹ thuật này căn bản hắn không hoàn toàn thuần thục. Vốn dĩ định rèn luyện lâu dài tới lúc đột phá lên thành ma võ sĩ cao cấp sẽ nắm giữ nó. Với trình độ hiện tại hắn không tài nào duy trì thứ này quá lâu. Và hai phân thân cũng có vài nhược điểm chí mạng chưa sửa được. Hiện tại hắn chỉ thầm mong cho tên kia thua lẻ một chút. Nếu không thật sự nguy cấp, James tất nhiên không phải hạng gà mờ muốn thắng là thắng. Hắn nghiến răng, dồn toàn bộ lực lượng xuống cổ chân và bàn chân sau đó cấp tốc xoay vòng. Hai thanh trường đao đỏ rực cũng xoay theo mơ hồ tạo thành một cơn lốc lửa. Lửa có thể làm nước bốc hơi, có thể khiến đất đá nứt nẻ, và có thể thiêu rụi không khí. Khi James vừa xoay được vài vòng, hai trong số ba Will liền có hiện tượng nhòe đi. Một vài bộ phận trên cơ thể đang tan biến dần. Chỉ chờ có thể, James thuận theo thế xoay người đâm ra một đao tới tên Will thật. Will lúc này cũng bất chấp một cộng một là hai hay ba. Có bao nhiêu sức liền tung ra một đấm cuối cùng. Hai người cứ thế bỏ qua phòng ngự. Chỉ tập trung toàn lực ột kích này. Phong và hỏa đấu khí trong ánh mắt của mọi người va chạm vào nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên thổi bay một mảnh đất đá cát bụi. Mọi người không thể nhìn thất được gì. Nhưng đa số đều bật lên câu nói. Lưỡng bại câu thương, vù, không đợi tất cả suy đoán lâu. Một luồng áp lực cực lớn cuốn hết toàn bộ bụi mù đi. Để lộ ra, ba thân ảnh, đứng giữa Will và James là một giáo viên. Người này một tay chặn quyền đầu của Will, tay kia kẹp chặt lưỡi đao của James, ngăn cản một hồi thương vong không đáng có. Vên vừa nhìn đã biết đó là giáo viên của hệ võ sĩ bọn họ. Bị ngăn cản, không thể phân thắng bại bằng chiêu số. Hai tên này không ngờ lại quyết chiến bằng mắt, cả hai cũng bỏ qua cái gì lễ nghi quý tộc. trừng mắt vào nhau nhưng muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Lúc này, ba người bọn Ki vẫn còn đang khổ sở chen lấn trong dòng người trước cửa sân đấu. Cách chương.